Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hồi tuần rồi là Thi nghỉ hết mấy ngày do là bé Su con của Thi nó bị bệnh các bạn. Và mỗi lần cháu bệnh đó là nó rất là nhõng nhẽo cho nên Thi không thể nào mà sắp xếp được cái thời gian để mà ngồi kể lại cho các bạn nghe. Hôm nay Thi cũng bận rộn lắm nhưng mà vẫn phải cố gắng để mà ngồi kể lại. Tại vì bữa giờ là các bạn không có chuyện mới nghe, các bạn nhắn tin hỏi Thi rất là nhiều cho nên nó là Thi phải cố gắng để mà kể tập 95 ngày hôm nay các bạn. Và tập 95 của ngày hôm nay là của nhiều bạn đã gửi về cho Thi bằng cái tin nhắn bình thường cho nên Thi sẽ chụp lại và up cái tin nhắn đó lên trên web của Thi là thithanhphạm.com để cho các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại. Và câu chuyện đầu tiên là của một bạn, và bạn này cùng quê Vĩnh Long với Thi các bạn. Và bạn này lên Sài Gòn để mà đi học và ở nhờ nhà của người bác của mình để mà học á. Thì lúc đầu á là bác của bạn á là thuê một căn nhà ở bên Bình Thạnh, nhưng mà do là con trai của bác á là có công việc gần ở bên khu vực quận 6 cho nên gia đình đã quyết định chuyển qua quận 6 để mà ở, để mà gần cái chỗ làm con của mình. Thì khi mà bác dọn đi thì bác cũng có nhờ công ty môi giới các bạn để mà giới thiệu những cái căn nhà thích hợp cho bác, và công ty bên môi giới đã đưa ra 5 căn. Và khi mà bác xem tới căn thứ tư là cái căn mà bác thuê đó, là bác cảm thấy rất là hài lòng khi mà cái thiết kế của nó là nó phù hợp với lại cái ý thích của bác, cho nên bác đã quyết định thuê cho dù chưa đi xem căn số 5 luôn các bạn. Và cái thời gian đầu và khi mà dọn đến và cái thời gian đầu đang ở trong nhà này á, thì mọi người xung quanh khu vực đó nhìn cái gia đình bác rất là nhiều khi mà đi ngang thấy có người ở trong nhà này. Và ngôi nhà này mặt tiền các bạn, và được cho thuê với giá rất là rẻ, chỉ có 10 triệu một tháng thôi, và nhà thì một trệt 3 tầng lầu và mặt tiền luôn, và khu vực rất là đông đúc. Thì mọi người cứ nhìn chằm chằm vào và một cái thái độ rất là kỳ lạ. Và cái này Thi hiểu được cái cảm giác nè, tại vì khi mà Thi thuê căn nhà ma dưới đường Huỳnh Thất, ở dưới đường Huỳnh Tấn Phát á, là mọi người xung quanh khu vực đó cũng mỗi lần mà đi ngang á là nhìn thấy Thi là họ dòm rất là nhiều. Mà cái lúc đó thì Thi không hiểu lý do gì sao mà họ dòm mình như vậy. Thì gia đình của bác này cũng vậy. Và thời gian đầu á thì bác nghĩ rằng á là chắc là do mình lạ, mình mới vừa dọn vô ở cho nên người ta nhìn mình chứ cũng chẳng có gì. Thì gia đình của bác á là phân chia phòng ở rất là hợp lý các bạn, cho nên đã dư ra được 2 phòng để mà cho thuê lại, để mà có những cái người ở ghép người ta mướn đó. Thì cái thời gian đầu, một tháng đầu không có chuyện gì xảy ra hết, nhưng mà tới cái khoảng giữa, bắt đầu một thời gian sau một tháng rồi, thì cái anh con trai là anh họ của bạn đó, là hôm đó là ảnh đi nhậu các bạn, ảnh về trễ, ảnh đi hơn 11 giờ ảnh mới về. Thì khi mà ảnh về á là ảnh đang ngủ, tự nhiên ảnh nghe cái tiếng cải lương các bạn. Và cái tiếng hát cải lương này á là cái tiếng của một giọng người đàn ông, cái giọng ồm ồm dữ lắm. Cho nên nó là ảnh đang ngủ thì ảnh phải giật mình thức dậy, và ảnh nghe cái tiếng vọng vọng vọng vọng á, thì ảnh mới nghĩ trong bụng nó là ai mà giờ này hát cả lương, mở cả lương sùm như vậy. Và cái giọng đàn ông mà cái giọng nó kỳ lạ, nhưng mà nghe thì ảnh, tại vì cái phòng của anh này á là cái phòng ở trên lầu 2 các bạn, cho nên nó là tại sao á là bên trên lầu 2 là có 2 phòng, cứ mỗi một tầng là có 2 phòng và một toilet, cho nên nó là cái phòng của anh này trên lầu 2. Mà cái phòng bên kia thì lúc đó là chưa có cho thuê, chưa có cho mướn được, thì phòng bên kia là không có người. Và không có thể nào mà cái tiếng vọng cả lương này nó rất là lớn, nó giống như là nó kế bên vậy, như nó cách rất là cái tốc độ mà cái tiếng đó, nghe rất là gần chứ không phải là xa. Cho nên anh này cứ suy nghĩ rằng đó là quái lạ, tại sao mà lại có một cái tiếng hát cải lương mà cái giọng rất là kỳ mà giữa đêm như vậy. Thì anh này nằm và anh này sợ các bạn, anh này đi ra mở cửa phòng ra dòm dòm, không thấy gì, cũng không nghe tiếng gì, mà hễ đi là nằm trên giường thì lại nghe tiếng, cho nên cũng sợ, cũng nhát lắm, cũng sợ. Thì khi mà lúc đó gần sáng thì cho nên đó là cái khu vực xung quanh này đông đúc lắm các bạn, có chợ búa, cho nên là mọi người họ dọn hàng ra, rồi nghe tiếng xe, tiếng mọi người xôn xao, thì lúc đó anh mới bớt sợ. Và khi mà nghe cái tiếng xôn xao đó thì cái tiếng cải lương đó nó cũng tắt. Và cái chuyện này thì anh cũng không có kể lại liền cho gia đình nghe, nhưng mà đặc biệt đó là khi ở trong cái nhà này á, là bóng đèn nó cứ hư liên tục các bạn, hư mà coi như là hư hết bóng ở hành lang rồi bóng trong phòng khách. Và các bạn biết mà, chúng ta mua một cái đèn chúng ta có thể xài hả hơn cả năm trời nó mới đứt bóng, nhưng mà cái nhà này ở là cứ hả vài ngày là cứ đứt bóng một lần, vài ngày là cứ đứt bóng một lần, cho đến nỗi mà cái anh hả con trai của bác trong nhà là mỗi lần anh thay bóng á là anh đều bực bội hết. Tại sao anh nghĩ rằng á là tại sao mà cứ đứt bóng như vậy hoài, thay hoài bực mình quá trời hả. Rồi anh chửi các bạn, anh chửi, anh thốt miệng là anh chửi đụ má đụ mẹ, ma quỷ cái gì mà chọc phá cái kiểu gì vậy, đi ra chỗ khác chơi nha. Thì ảnh nói như vậy các bạn, và đêm đó là ảnh nằm ảnh ngủ, và do là ảnh lỡ miệng anh nói vậy cho nên đó là đêm đó anh ngủ thì tự nhiên ảnh thấy một ông già, và cái ông này á là mặc một cái quần tà lỏn, và cái quần này giống như là cái màu vàng vàng á, cái màu giống như màu trắng mà nó bị ngã màu cháo lòng các bạn. Và cái ông này ngồi rất là ốm luôn, nhưng mà đặc biệt á là anh nhìn rất là rõ cái cơ thể của anh này và cách rất là gần luôn. Ông ngồi chồm hổm, anh nhìn anh này đang ngủ, và cái gần dữ lắm, cái chiều dài của hai người rất là gần nhau, nhưng mà anh này nhìn á, anh này chỉ thấy duy nhất từ cái ngực ông này trở xuống thôi, còn ngoài ra là cái phần trên này á là nó mờ mờ ảo ảo, nó không có thấy rõ, nhưng mà anh này vẫn biết rằng đó là một ông già. Và cái ông này ngồi dòm cầm một chai rượu các bạn, cầm một cái chai rượu, và sau đó là ông này hỏi anh này rằng á là mày vào nhà tao mày ở mà mày còn chửi tao, mày còn đuổi tao đi hả, mày muốn tao phá mày không. Thì lúc đầu là anh này chưa có biết, các bạn chưa có cứ nghĩ rằng cái ông già nào không thôi, do là cái vía chưa có biết, thì anh này có nói rằng á là con đâu có biết ông là ai đâu mà đuổi ông ở đâu vậy. Thì tự nhiên á là cái cơ thể ảnh cứng, bắt đầu cứng cứng cứng lại từ từ, và ảnh hiểu ra là ảnh đã nhìn thấy cái gì rồi, cho nên ảnh đã niệm Phật các bạn. Khi mà niệm Phật thì ảnh thấy rằng cái ông này biến mất từ từ, và sau đó ảnh đã kể lại cho mẹ ảnh nghe cái chuyện này, thì mẹ ảnh chửi ảnh, mẹ ảnh nói là chắc không có chuyện gì đâu, cũng trấn an bình thường như vậy. Còn riêng bạn á, thì bạn ngủ chung phòng với lại chị của bạn, là cũng là con của bác, người bác này á là có hai vợ chồng bác và hai đứa con, một trai một gái, thì bạn là nữ cho nên bạn ngủ chung phòng với người chị của mình. Thì hôm đó là đang ngủ tự nhiên người chị bạn kêu bạn dậy các bạn, và chị mình nói rằng á là em có nghe gì không. Thì bạn mới hỏi là nghe gì, em đâu nghe gì đâu chị, lúc đó là nửa đêm rồi. Thì chị nói rằng rõ ràng chị nghe có một cái người kêu tên mình, kêu tên mình, mà khi mà chị mở mắt chị lắng tai chị nghe lại á, là không có nghe, nhưng mà khi mà chị nhắm mắt một chút xíu thì lại nghe cái tiếng kêu tên rõ ràng luôn. Và sau đó là chị mở mắt ra thì tự nhiên là chị nghe cái tiếng, tại vì cái phòng, cái tầng tiếp theo á là có hai phòng các bạn, một phòng là của vợ chồng của người bác của bạn, một phòng là người chị và bạn ở chung, thì hai phòng đối diện nhau và có cái toilet. Thì chị này nghe rõ ràng là có cái tiếng gõ cửa bên cái phòng của cha mẹ mình, ba mẹ mình bên kia đang ngủ, và có cái tiếng gõ cửa, rồi có tiếng mở cửa phòng, giống như là tiếng gõ cửa xong rồi tiếng mở cửa phòng đi vô rồi đóng cửa lại, và một chút xíu là cứ nghe liên tục như vậy, cứ nghe gõ cửa xong đi vào, rồi một chút xíu sau rõ gõ cửa xong đi vào rồi đóng cửa. Và khi mà chị chịu không nổi nữa rồi thì chị mới kêu bạn dậy, và chị nói rằng đó là rõ ràng chị nghe rõ ràng có tiếng hả mở cửa bên phòng mẹ chị, tiếng gõ cửa xong rồi đi vào trong phòng. Thì bạn mới nói rằng giờ này khuya rồi mà bác đâu có thể thức mà để mà đi tới đi lui vậy, không đâu có chuyện gì. Thì bạn bước ra thì bạn thấy là bình thường, hoàn toàn không có gì hết. Thì sáng hôm sau á là bạn và chị của bạn đã hỏi lại hai người bác của mình, thì hai người bác nói rằng đâu có ai đi uống nước hay là đi toilet gì đâu, mà thí dụ như là có với lại phòng của mình thì làm gì mà mình gõ cửa như vậy, có nghĩa là khi mà nghe tiếng gõ cửa là rõ ràng có tiếng mở cửa đi vào rồi đóng cửa lại đó các bạn. Thì phòng của mình mắc gì mình phải gõ cửa, bác của bạn nói như vậy. Thì nhiều cái chuyện lạ, rất là nhiều chuyện lạ xảy ra, nhưng mà bạn chị kể đại loại cho Thi nghe những cái câu chuyện tiêu biểu các bạn. Và khi mà cái câu chuyện tới tới phiên bạn á, là bạn gặp á, thì trong một lần, tại vì khi mà Thi kể đây thì hầu như là khán giả của Thi là đều là người lớn đúng không, thì các bạn cũng hiểu là người người nữ á, là mỗi tháng là đều phải có kinh, và cái bạn này có kinh các bạn. Thì do là bác của bạn rất là kỹ cho nên nó là bác bạn dặn nếu mà có mà khi mà thay băng vệ sinh á là phải gói lại bằng cái tờ giấy báo và sẽ bỏ vào trong một cái bọc riêng rồi mới bỏ bịch rác và phải bỏ để mà kỹ như vậy đó. Thì một lần đó là bạn nhớ rất là rõ là bạn đang có kinh, và khi mà bạn vào trong toilet á, thì bạn thay băng các bạn, và khi mà bạn đi ra thì bạn quên mất, bạn chỉ gói lại xong bạn bỏ vô trong cái bọc nhỏ mà bạn để trong đó luôn, mà bạn quên mất rằng bạn phải đem bỏ thùng rác. Và khi mà bạn nhớ lại á thì bạn đi vào trong toilet nữa, thì bạn nghĩ rằng á là không có nhìn thấy, thì bạn nghĩ rằng chắc là chị của mình đã dọn giùm cho mình rồi, hoặc là bác của mình vô thấy là đã dọn cho mình rồi, bạn cũng không có suy nghĩ gì các bạn và cũng quên hẳn cái chuyện đó. Nhưng mà qua vài ngày hôm sau là khi mà người bác của bạn nấu cơm á các bạn và kéo cái thùng gạo ra để nấu á, thì lúc đó là gạo lúc đầu thì vài ngày mà ngày nào mình cũng ăn hầu như là 2-3 chén gạo, thì khi mà người bác của bạn, bác gái của bạn múc á, múc thì tự nhiên là lòi ở dưới cái thùng gạo là gần ở dưới đáy á, là lòi lên một cái miếng và rất là hôi, hôi rất là hôi luôn. Thì các bạn cũng biết máu hành kinh của phụ nữ mà để lâu thì nó sẽ rất là hôi. Thì khi mà người bác của bạn múc gạo gần tới đó rồi thì cảm thấy là một cái mùi nó xộc lên mà nó hôi một cái kỳ lạ kinh dị lắm, thì bác bạn mới lôi cái thùng gạo gạo ra các bạn, và khi mà bươi bươi gạo ra rồi thì phát hiện đó là cái miếng băng, và cái miếng băng này không có được bao bịch gì hết và nó thối dữ lắm. Thì bác rất là tức giận, tại vì mình đặt cái trường hợp, nếu mình mà gặp trường hợp như vậy thì mình sẽ tức, nghĩ rằng đó là ai mà làm cái chuyện kỳ cục mà chơi một cái cách kỳ cục dơ giấy như vậy. Thì bác rất là tức các bạn, và bác đã hỏi, tại vì trong nhà chỉ có 2 đứa con gái là người con gái của bác và bạn thôi, thì bác hỏi rằng là ai mà chơi cái trò này, trong nhà này chỉ có 2 đứa bay, tại vì cái phần bếp đó là cái những cái người ở gác người ta không có sử dụng các bạn, và lúc đó cũng chưa có cho mướn được nữa, và cũng không có ai trong nhà chỉ có 3 nữ, bác và 2 người bạn kia, bác không có rồi thì chỉ có người chị và bạn thôi. Thì bạn mới nhận, bạn mới nói rằng đó là cái này là của con, mà hôm trước á là khi mà con đi con vệ sinh xong á thì con có bỏ cái miếng băng vệ sinh này trong toilet và con cũng có gói lại gọn gàng rồi, nhưng mà do con quên, và khi mà con nhớ lại rồi thì con vào trong toilet á thì con không có nhìn thấy, thì con nghĩ rằng á là chị hoặc là bác đã dọn giùm con rồi, con cũng quên mấy ngày nay luôn, chứ con cũng không có đi làm cái chuyện mà kỳ cục như vậy. Thì bác bạn cũng không có nói gì các bạn, khi mà nghe bạn trình bày như vậy cũng không có la nữa, nhưng mà riêng bạn á thì bạn cảm thấy rất là ngại, giống như là mắc cỡ đó, con gái mà, cho nên rất là mắc cỡ cái chuyện đó, ngại cái chuyện đó rồi rất là tức, tại vì mình không có làm cái chuyện như vậy. Và cái chuyện đó nó cũng trôi qua, và một hôm là bạn đang nằm chơi game các bạn, thì đêm á là hầu như bạn trẻ nào một là lướt Facebook, hai là hả lướt web, ba là chơi game thôi. Thì bạn đang nằm chơi game bằng cái điện thoại của mình thì bạn cứ nghe cái tiếng vặn nước, và cái tiếng vặn nước này nó ở dưới tầng trệt, có nghĩa là bạn ở trên tầng mộ còn cái tiếng vặn nước này ở dưới tầng trệt á, thì bạn mới nghĩ rằng ủa kỳ, tại vì mỗi một tầng là đều có cái toilet, mà không lẽ bác bạn phải đi xuống dưới hoặc là anh của bạn từ trên lầu 2 phải đi xuống dưới hay sao, kỳ cục như vậy. Thì là bạn mới nói kỳ quá, rõ ràng mình nghe cái tiếng vặn nước mà nó theo một cái chu kỳ các bạn, cứ 5 phút một lần và 5 phút là cứ xả nước một lần như vậy á. Thì bạn cảm thấy ủa sao kỳ lạ, tại vì một cái trò chơi game như vậy á, là một cái bàn của nó là hơn 5 phút, thì cứ hơn 5 phút là bạn nghe cái tiếng xả một lần, và bạn quyết định rằng á, là bạn sẽ mở cái cửa ra để bạn xem nó có ai ở dưới không, sao kỳ quá. Thì khi mà bạn mở ra thì không nhìn thấy ai, hoàn toàn là tắt đèn tối thôi, mọi người đã đi ngủ rồi, và lúc đó bạn rất là sợ các bạn, cho nên bạn đã vòng lại trên giường để mà nằm, để mà vừa nằm vừa dạng như vừa sợ hãi rồi bạn cũng ngủ quên luôn. Và tới cái lần cuối cùng đó là một cái đỉnh điểm của cái ngôi nhà này các bạn, và khi mà vào trong ngôi nhà này á thì hầu như là mọi người đều cảm thấy bực bội và làm ăn không có được, và kể cả khi mà cho đăng cái bảng mà để ở ghép á, thì có những cái người mà người ta vào người ta xin đó các bạn, thì hầu như là gia đình họ muốn cho nữ ở hơn, và hễ người nào đến hỏi rồi khi mà xem phòng thì ok lắm, nhưng mà khi mà dọn đồ vào hoặc là mới vào để mà dọn dẹp để mà chuẩn bị dọn đồ quá là đều bỏ chạy hết, là không có ai ở. Và hôm đó là có 2 chị đó, 2 chị rất là dễ thương các bạn, và sau khi thỏa thuận với bác bạn xong, đặt cọc hết rồi thì hẹn là qua ngày hôm sau sẽ là đến để mà dọn dẹp, xong rồi sẽ dọn đồ qua. Thì hôm đó là 2 chị này đi qua và cũng xách chổi rồi cây lau nhà rồi xô đồ đó để mà đi qua để mà dọn phòng lao phòng đó. Nhưng mà không hiểu sao á, là chỉ cần lên một chút xíu thì lại nghe tiếng la hét và tiếng chạy ra. Chạy ra thì khi mà gặp bác của bạn á thì hai chị mới nói rằng thôi con không ở đâu bác ơi, con không ở được, con sợ quá, tụi con sợ, và cũng không có nói rõ lý do. Thì lúc đó là hai chị này không có mướn, thì bác gái của bạn cũng có kêu lại là để cô gửi lại tiền cọc cho con. Nhưng mà hai chị này sợ đến nỗi mà không kịp lấy tiền cọc các bạn, chỉ lẹ lẹ lẹ dắt xe ra rồi chạy luôn. Và đỉnh điểm tới một chuyện rằng là trên lầu ở trên sân thượng á là có một cái bồn nước các bạn, thì cái bồn nước này á là bình thường, rất là bình thường, và không hiểu sao hôm đó nó lại bị bể. Mà cái bồn nước mà trên đó thì cũng 500 hoặc là 1.000 lít thì các bạn cũng biết rồi. Và tự nhiên nó bể như vậy thì thành ra là nước từ ở trên đó tràn xuống, và tràn xuống dưới lầu, dưới đất, tràn lên láng luôn, và khiến cho gia đồ đạc đồ ướt hết, và cũng ngập khiến cho gia đình phải hả là dọn dẹp rất là nhiều. Và cái lần đó là gia đình cũng không thể nào chịu nổi các bạn, cho nên đã quyết định là trả lại ngôi nhà này không ở nữa. Thì hôm đó là dọn đồ ra thì những người trong xóm á, họ cũng đến họ nói rằng á, là ủa sao mới vào mà lại dọn đi vậy. Thì người bác cũng của bạn á, là cũng có kể thật tình, có kể thật tình cho cái người hàng xóm nó nghe. Thì cái chú đó mới nói rằng á, là do là chị mới dọn vào, thấy chị vợ dọn vào rồi tôi cũng không có dám nói, sợ rằng người ta nói mình nhiều chuyện. Nhưng mà cái nhà này á, là đã trải qua rất là nhiều người mướn rồi, và nhiều người chỉ ở mới có hơn 1 tháng là đã dọn đi các bạn. Thì chú mới kể rằng á, là hồi xưa, tại vì cái mảnh đất ở bên quận 6 hồi xưa á, là hầu như á, là nghĩa địa rồi, họ chết rất là nhiều. Và ngay chỗ cái nhà đó là một cái ao các bạn, hồi xưa là ngay chỗ cách đây lâu lắm rồi, thì ngay cái nhà đó là một cái ao. Thì cái ao đó là có một hôm là có một cái ông nhậu. Ông này á, thì coi như là giống như bợm vậy, hầu như ngày nào ông cũng nhậu hết. Thì hôm đó ổng đi nhậu về, ổng cũng cầm cái chai rượu, xách cái chai rượu đi ngang cái chỗ cái ao đó, và tự nhiên nóng nực trong người các bạn, và đã xuống dưới để mà tắm. Thì khi tắm xong là chắc có lẽ là ổng trúng gió hay là giật bẻ gì đó, cho nên ổng đã chết đuối tại cái ao đó. Và khi mà người ta phát hiện á, người ta lôi lên, mà người ta cũng không biết ông này ở khu vực nào, không biết ông này ở nhà ở đâu, không biết, cho nên người ta đã chôn tạm ổng ở cạnh cái ao đó luôn, và chôn tạm bằng một cái mã bình thường. Và khi mà nhà người ta dọn đến nhiều, mọi người dọn đến sinh sống nhiều, thì cho nên đó là cái mã này cũng lạng lạng dần dần, và cũng đã xây nhà lên, các bạn cũng không biết cốt ổng ở đâu để mà lấy. Và đã rất là nhiều người dọn vào nhà này, nhưng mà họ cũng phải dọn đi do không chịu nổi. Thì đúng với lại những gì mà người bác gái của bạn vẫn cũng thấy đó, nhưng mà người bác gái bạn không nói, do là sợ bạn hoặc là những đứa con trong nhà sợ hãi, cho nên cũng không có nói ra. Và cũng khớp rằng đó là cái ông này nhậu cũng mặc quần tà lỏn đi về, là anh của bạn đã nhìn thấy chính ổng đó các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện bạn gửi cho Thi bằng cái tin bình thường, thì Thi sẽ chụp lại và up lên trên web cho các bạn xem. Và tới một cái câu chuyện thứ hai, và câu chuyện này là của một bạn tên Linh, và bạn gửi cho Thi là bạn kể về cậu Tư của bạn ấy. Thì cậu của bạn này mất do bị bệnh gan các bạn, mất rất là sớm, và bỏ lại một người vợ, 2 đứa con trai. Thì do là chồng mình mất cho nên mợ của bạn á, là đã đi về bên ngoại để mà ở luôn các bạn. Thì khi mà đứa con trai á, là cái người con trai của cậu bạn này á, là trưởng thành, thì có đi làm ở bên tỉnh gì Rạch Giá hay là cái gì thì quên mất, một cái tỉnh nhưng mà tỉnh miền Tây. Thì khi mà anh này đi làm á, là mới vừa vào ngày đầu, thì tự nhiên là anh này đang ngủ là nhìn thấy một người, và cái người này người đàn ông. Và khi mà này anh nhìn lại kỹ á, thì thấy là ba mình các bạn, là cậu Tư của bạn đó. Thì anh cũng không có sợ, tại vì nhìn thấy đó là cha của mình cho nên cũng không có sợ lắm. Thì lúc đó là cậu của bạn hỏi anh rằng á, là con qua đây con làm hả được không? Thì anh mới nói rằng á, là con mới làm cũng không có biết làm sao, nhưng mà nhà nghèo quá cho nên con phải đi làm. Thì người cậu của bạn nói rằng thôi ráng làm nha con, ráng làm nha. Và mất biến mất các bạn, và về hả là cứ vài ngày là cứ về, anh này cứ thấy liên tục về để mà dặn dò anh này rất là nhiều lần. Thì khi mà anh này làm được 4 tháng rồi là anh quyết định là sẽ về nhà luôn hay là thăm nhà gì đó cũng không có rõ lắm, nhưng mà hôm đó là anh sẽ quyết định là qua ngày hôm sau anh sẽ về. Thì tối đêm đó là ba của anh đó là cậu tư của bạn đã hiện về nói rằng đó là con á là mốt phải đi, ngày mai con đừng có đi. Thì anh nghe như vậy thôi các bạn, anh nghe mà tại vì không có biết lý do gì sao mà cha của mình lại nói vậy, cho nên anh cũng nghe để đó thôi và cũng quyết định rằng đó là qua ngày hôm sau sẽ về. Thì đến chừng đó là chuẩn bị đồ đạc đi về rồi thì lại thấy mất cái bóp, mà các bạn biết là cái bóp là cái chỗ để tiền, mà không có tiền thì mình đi đâu được. Thì mất kiếm hoài không có ra cái bóp các bạn, và qua tới ngày hôm sau thì tự nhiên lại kiếm được cái bóp. Và khi đó là nghe một cái tin rằng cái chiếc xe mà anh định đi đó là bị tai nạn, bị gặp một cái chiếc xe tải nó tông vào, và nói chung là trên xe cũng không có nhiều người bị thương, nhưng mà nói chung bị thương nhẹ cũng có các bạn. Và cái người mà bị thương nặng nhất trên xe là cái người đó là bị gãy tay gãy chân gì đó, và nói chung rất là nặng. Và cái người đó lại ngồi chính cái ghế mà anh đã đặt trước, anh đã gọi điện đặt trước là cái số ghế đó đáng lẽ là anh sẽ ngồi ở cái chỗ đó đó, nhưng mà anh bị mất cái bóp cho nên anh không thể nào mà đi về được. Thì nghe báo tin là như vậy. Thì cái câu chuyện này là bạn Linh rất là ngắn bạn đã gửi cho Thi, và Thi cũng kể lại ở đây cho các bạn nghe. Và tiếp tục thêm một cái câu chuyện nữa là của một bạn, và bạn này kể lại là khi mà bạn được một học lớp 1, có nghĩa là hơn có chỉ có mấy tuổi thôi nhưng mà bạn vẫn nhớ tới giờ các bạn. Thì hôm đó là ba của bạn đi làm, chị của bạn đi học, còn riêng bạn á là bị bệnh cho nên nó là không có đi học, ở nhà ngủ với mẹ mình. Và mẹ bạn á là lúc đó là đang ngủ, còn bạn thì nằm kế mẹ mình. Còn cái chỗ mà bình thường mà chị bạn hay nằm đáng lẽ là cái chỗ đó của chị bạn đó, nhưng mà bạn do bệnh cho nên nó là qua nằm chung với mẹ mình. Thì khi mà trước đó thì gia đình của bạn rất là tôn sùng đạo Phật các bạn, và hầu như là ngày nào ba của bạn cũng đọc kinh vãng sanh. Và hôm đó thì bạn bị bệnh ở nhà, và tự nhiên là bạn đang nằm chơi, mẹ bạn thì đang ngủ bên đây, xoay mặt qua bên đây ngủ, còn bạn đang nằm chơi thì bạn xoay qua, thì tự nhiên cái chỗ mà bình thường chị bạn hay nằm là bạn nhìn thấy có một bà. Và cái bà này á là mặc bộ đồ màu trắng, tóc dài các bạn, và nhìn qua bạn hỏi rằng á, là nói rằng á, hỏi mẹ có cho cô ở đây hay không. Rõ ràng cái bà này á, là nói với mẹ bạn như vậy. Thì bạn cũng không có biết bà này là ai, tại vì lúc đó bạn còn nhỏ lắm, chỉ mới học lớp 1, thì các bạn biết là chừng 7-8 tuổi thôi, nhưng mà do là bạn còn nhớ, còn ấn tượng, còn nhớ tới giờ đó. Thì khi mà mẹ bạn vậy á, thì bạn có kể là cái câu chuyện mà bạn thấy cho mẹ bạn nghe. Mẹ bạn nói rằng á, là không biết là bà này là ai. Thì khi mà nói là với ba bạn á, thì ba bạn á, là mới cúng một cái mâm cơm và nói rằng sẽ không, dạng như là không có tụng chú cái kinh giảng sanh nữa. Mà Thi cũng không có hiểu cái câu chuyện này làm sao. Và khi mà bạn lớn lên á, thì bạn có đi đi theo những cái cô chú để mà tụng cái kinh mà để cho những người sắp chết họ được siêu thoát mau đó các bạn. Thì trong một lần đó là bạn đi chung với cô chú này và thêm một cái anh nữa, thì ngồi á, là cái giường bệnh của cái người mà họ đang hấp hối ở đây, thì hai cô chú này ngồi ở đây, còn anh đó với bạn là ngồi phía sau nữa. Thì trong lúc đó là tụng á, trong lúc tụng á thì bình thường là tụng là mọi người tụng liên tục, và khi mà tụng xong thì mọi người sẽ đi về. Nhưng mà khi mà tụng thì bạn để ý rằng á là cái anh mà ngồi kế mình nó là cứ ảnh cứ nhìn ra phía sau lưng, ảnh cứ nhìn ra mà ảnh không có tập trung. Các bạn bình thường là khi tụng chúng ta phải tập trung đúng không, nhưng mà cái anh này cứ là ngưng lại hoặc là tụng lộn xộn rồi lắp bắp, rồi khi nhìn lâu lâu lại nhìn lại phía sau lưng. Thì khi mà xong xuôi rồi á thì cô chú này mới hỏi anh này rằng á là sao mới nãy con đọc lộn xộn mà con đọc tùm lum hết trơn vậy mà không có tập trung vậy con. Thì cái anh này mới nói rằng đó là con đang tụng thì tự nhiên nghe ở phía sau á là có một người đọc theo các bạn, giống như là đọc mà đọc theo rất là lớn khiến cho anh không thể nào tập trung được, mà khi nhìn lại là không thấy ai hết nhưng mà nghe rõ ràng cái giọng đó, còn riêng bạn ngồi kế bên nhưng mà bạn lại không nghe. Và bạn nói thêm rằng đó là cái giường rồi tới cô chú đó rồi tới bạn và anh đó và tới phía sau là cái tủ, hoàn toàn không phải là một cái cửa phòng mà là một cái tủ quần áo các bạn, cho nên nó là không thể nào mà có người ngồi phía sau. nhau. Cái tủ nó chỉ cách anh này á, là chừng 5-10 phân mà thôi, thì làm sao mà nghe cái tiếng nó được. Và cái câu chuyện này bạn cũng gửi cho Thi rất là ngắn các bạn, nhưng mà cái câu chuyện đầu tiên Thi không hiểu. Thi không hiểu tại sao cái bà đó lại hỏi là hỏi ba mẹ, hỏi mẹ coi cho có cho cô ở được không. Và không hiểu lý do rằng vì sao mà ba bạn hứa không có tụng kinh giảng sanh nữa thì không biết. Đó thì thêm một cái câu chuyện nữa. Và cái câu chuyện này là của một bạn. Và bạn này kể rằng là khi mà gia đình bạn đi kinh tế mới lên trên Đắk Lắk, và gia đình bạn có mua một cái căn nhà, và cái căn nhà này ngày xưa là không có đèn điện các bạn. Khi mà lên trên đó là bạn là chưa có đèn điện, mà vào tận nhà tối là tối âm u hết. Và bạn nói rằng là cái khu vực đó có rất là nhiều ma, tại vì ngày xưa chiến tranh đó, và hầu như là già trẻ lớn bé gì cũng đều gặp qua một lần gặp ma. Thì hôm đó là bạn nằm bạn ngủ, và ba mẹ bạn ngủ rồi, còn riêng bạn là bạn nằm chưa ngủ được các bạn. Và nhìn lên trần nhà thì thấy trên trần nhà là có một cái ông, và cái ông này ông già rồi, và ông này đang đùa với một đám trẻ con các bạn. Bạn nhìn bạn thấy rất là rõ, và lúc đó là do còn nhỏ cho nên bạn cũng chưa có biết sợ gì lắm. Và trước phía trước nhà của bạn là có một cây dầu các bạn, và cái cây này là buổi tối tối là có một cái cô gái hay đứng dưới cây dầu đó, đứng dựa vào cây dầu đó để khóc lóc. Thì khi mà mẹ bạn thì tin, nhưng mà ba bạn là cái người đàn ông mạnh mẽ lắm, cho nên nó là không có tin chuyện ma quỷ. Thì do là ở cái nhà đó là một thời gian nhưng mà không có làm ăn được các bạn, phải là đổ tiền vô rất là nhiều nhưng không làm ăn được, cho nên ba mẹ của bạn đã quyết định đóng cái cửa nhà đó để mà quay xuống Sài Gòn để mà làm, và gửi cái nhà đó cho một chú. Và chú này là khi mà giữ cái nhà đó rồi thì chú này mới gọi về cho ba mẹ bạn, nói không có giữ nữa đâu, không có vào ngủ nữa. Tại vì là hầu như đêm nào cái cô mà đứng trước cái cây dầu đó cũng qua cổ đè hết trơn các bạn, và cứ đè cái ông này hoài, cho nên ông này ổng sợ cho nên ổng không có dám ngủ. Thì sau khi mà làm ở Sài Gòn xong thì cha mẹ của bạn được một số vốn cũng tương đối khá, cho nên đã quay về trên Đắk Lắk để mà làm ăn tiếp tục các bạn. Thì khi về đó thì lúc đó ba của bạn cũng làm ăn đỡ đỡ rồi, và cũng dạng như là làm cái công trường gì đó thì thấy không rõ. Và hôm đó là ba của bạn là phải thức đêm để mà chỉ đạo công nhân làm cái gì đó. Và hôm đó là bạn ngủ thì rất là sâu rồi, và ba của bạn đi vào chưa có ngủ đó. Và hình như là hơn 2 giờ sáng thì phải, thì tự nhiên là ba bạn đang nằm thì tự nhiên nhìn thấy có một bà. Và bà này là chung từ dưới đất chung lên. Theo ba bạn kể lại là bà này chung từ dưới đất chung lên và đuổi ba mẹ gia đình bạn rằng là ai cho. Tại vì khi mà gia đình dời lại lên từ Sài Gòn, dời lại lên trên Đắk Lắk lại thì cái giường mà bạn đang nằm hồi ngày xưa mà bạn nhìn lên bạn thấy ông già đó là vậy, như dọn lại các bạn không có nằm chỗ đó nữa, mà xịt qua nằm cái chỗ cũng gần đó luôn. Nhưng mà nằm cái chỗ này thì khi mà qua nằm chỗ này thì ba của bạn lại nhìn thấy có một bà, và bà này chung từ dưới đất chung lên các bạn. Và bà này đuổi, tại sao là nằm lên trên đầu của bà như vậy, thì ba của bạn do là rất là ghen, là lúc đầu nhìn định thần là biết là mình gặp cái gì rồi, nhưng mà ba bạn chửi lại, ba bạn nói là nhà này là tôi mua, là nhà của tao, không ai được quyền đuổi tao hết. Và ba bạn đã liên tục gặp khiến cho ba bạn từ một cái người mà không tin có ma các bạn, mà phải rất là sợ và phải đóng cửa nhà để mà chuyển đi qua nơi khác ở luôn. Và giao, khi đó là đã có đèn điện vào rồi, thì giao lại căn nhà này cho ông nội bạn để mà qua trông coi đó các bạn. Thì ông nội của bạn cũng nhìn thấy luôn. Và đây là một cái câu chuyện mà bạn cũng gửi cho Thi, một cái câu chuyện rất là đơn giản các bạn, nhưng mà Thi vẫn phải kể lại cho mọi người nghe, tại vì họ đã có lòng gửi thì mình phải có lòng mình kể để mà đáp lại tình cảm của các bạn. Và Thi biết rằng hôm nay những cái câu chuyện hôm nay không có đô, không có cao bằng những cái câu chuyện mà những tập trước, nhưng mà do là các bạn kể cho nên Thi phải gửi để kể lại cho các bạn nghe nha các bạn. Các bạn nghe chuyện mà không kinh dị lắm thì mình nghe, mình cũng đừng có chê nhiều, tội nghiệp cái người gửi lắm. Và hôm nay là Thi cũng dành một chút xíu thời gian để mà kể cho mọi người nghe biết rằng chuyện hôm nay không ấp phê gì nhiều, nhưng mà thôi mình vẫn nghe cho vui nghe. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ngày thứ tư Thi sẽ kể những câu chuyện có thật, và thứ tư tới Thi sẽ lựa những câu chuyện mà kinh dị một chút xíu, sợ một chút xíu để mà kể cho các bạn nghe, tại vì ngày mai Thi cũng đã đỡ bận rộn trở lại rồi. Bây giờ là xin chào mọi người, chúc mọi người một buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình của mình nha. Xin chào.